ba đạo âm khí xiềng xích chẳng những khóa lại nguyên khí chảy trong kinh mạch, còn khóa lại cả đan điền của gã, khiến thực lực của gã khó lắm, cũng chỉ đạt tới khí động cảnh tầng 3, vừa rồi lại tiêu hao một trận, khiến thực lực giảm xuống không ít. Văn Phi Trần nổi giận, hận, không thể đem Dương Khai và nữ tử kia giết 100 lần. Đường đường một cao thủ chân nguyên cảnh tầng 5 lại bị hai tiểu bối trêu đùa thành ra thế này. Gã đã lâu không gặp nhục nhã như này. Văn đường chủ không cần lo lắng. Tiểu tử kia dám để lộ hành tung. Ta nghĩ lúc này hắn hẳn đã bị đánh chết rồi. Long Huy Thần sắc chắc chắn. Khóe miệng hiện ra nét cười lạnh. Văn Phi Trần không đáp. Bởi vì gã nghe thấy hàm ý trong tiếng huýt gió của Dương Khai. Đây không phải là âm thanh khi cùng đường bí lối mà là một loại chiến ý nồng đậm. Nhưng, một người luyện đến khai nguyên cảnh tầng 4 thì càn rỡ cái gì chứ? Cho nên Văn Phi Trần cảm thấy có phần không ổn, nhưng cũng không quá để. Trong lòng, gã cho rằng Dương Khai là ngoan cố chống cự. Chắc chắn chết, không thể nghi ngờ, đám người khắp nơi trong thung lũng đều có tâm tư khác nhau. Mà ngoài thung lũng một kẻ râu tóc bạc trắng đột nhiên phi tới. Lão già này khí tức đều đặn, một thân nguyên khí ngầm dao động mà không, phát ra làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Nhưng tốc độ của ông ta thì nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã phi được hơn trăm trượng, trên mặt lão già là vẻ lo lắng rồi lại lo lắng. Ngẩng đầu nhìn trời, hối hận vạn phần, hỏng rồi, không kịp rồi. Bà cô nhỏ của ta, con ngàn vạn lần không được mở trước trận pháp nha. Lão già vừa vội vàng phi đi vừa thì thào tự nói. Lão già này chính là trưởng quầy củ cống hiến đường Mộng Vô Nhai. Nói ra thì Mộng Vô Nhai thật sự cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào. Đêm đó ông ta tận tình khuyên bảo khuyên can đồ đệ đừng tới nơi cửu âm. Hội tụ này rồi, dù sao thăng tiến chân nguyên cảnh cũng không nhất định. Phải luyện hóa cửu âm ngưng nguyên lộ, hạ ngưng thường thông minh lanh, lợi đã đồng ý, Mộng Vô Nhai tâm tình thật tốt. Hạ ngưng thường, lại đúng lúc chuẩn bị chút thức ăn và mấy bình rượu ngon. Mộng Vô Nhai, vừa uống rượu vừa dùng bữa vừa nói Dương Khai không tốt. Muốn đồ đệ của, mình rời xa ông ta, bởi vì Mộng Vô Nhai đã nhìn ra đồ đệ của mình khá quan tâm đến Dương Khai. Đây không phải là tình yêu nam nữ mà là một loại trân trọng, nhưng dấu hiệu này không tốt. Mộng Vô Nhai phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Những năm gần đây, đồ đệ này khéo, léo nghe lời, Mộng Vô Nhai coi như bảo bối ngậm trong miệng sợ tan. Nắm, trong tay sợ nát, làm cho tâm tư của nàng quá mức đơn thuần. Không hiểu, lòng người hiểm ác, Mộng Vô Nhai lo lắng. Nếu chẳng may Dương Khai không có ý tốt, dụ dỗ đồ đệ của mình thì làm sao bây giờ? Đây lại, lúc còn trẻ, tình yêu hết sức ngây thơ. Một khi đồ đệ động tình thì mọi chuyện càng khó giải quyết. Cho nên Mộng Vô Nhai ghiên xảo, mạt, dày như mặt mo, trong lòng tuy hổ thẹn nhưng ngoài miệng lại quở trách. Dương Khai không đúng, nói hắn sao lại háo sắc như thế? Sao lại táng tận lương tâm như thế? Chuyện gì xấu đều đặt trên đầu Dương Khai. Dốc sức, bêu xấu hắn. Cuối cùng, Mộng Vô Nhai dặn dò Hạ Ngưng Thường với vẻ mặt nghiêm túc. Đồ nhi à, đối với loại người này cho dù có quý mến cũng không được gần gũi. Phải tránh xa, cách trương.